KSA, này, nghe gì chưa? Chương 16, nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, chính người con gái Nhật Bản cũng phải cảm phục khả năng làm việc của ông chủ nhà Incanis. Chỉ trong một đêm cô ở bên cạnh Ieyasu, hắn ta đã cho người thu thập và có trong tay toàn bộ thông tin. Hồ sơ của Asari Mai. Hiển nhiên, thứ mà hắn có được chỉ là các tệp đã được Vongola chỉnh sửa từ rất lâu nhằm đảm bảo an toàn cho cô ở ngay trên đất nước được xem là lãnh địa của các mafia. Về mảng sử dụng kỹ thuật để thâm nhập, chỉnh sửa nhằm bảo mật thông tin, Mai hoàn toàn tin tưởng vào hai vị kỹ sư là Spener và Soichi. Bằng không 4 năm qua của cô đã chẳng suôn sẻ đến như vậy. Nhà ông chủ nhà Insectnis cũng chả phải tự nhiên mà lại nhận một kẻ ngoại lai như cô vào nhà mình. Hắn muốn Mai tranh thủ sự yêu thích của Sawada Ieyasu mà trở thành nội gián, giúp hắn có thêm thông tin nội bộ của Vongola. Mặc kệ lời khuyên răn hết mức của vợ mình, Incanis vẫn khư khư giữ nguyên ý định của mình. Thậm chí, hắn còn chẳng hề ngần ngại rút súng dí vào thái dương của người con gái châu Á, đe dọa sẽ thủ tiêu cả cô lẫn bạn bè, người thân của cô nếu dám từ chối. Dưới áp lực như thế, cô gái nhỏ Asari Mai chỉ đành gật đầu đồng ý, bắt đầu phi vụ làm nội gián đầu tiên của đời mình. PS1, nếu tính số chương thì đây chắc là ngày làm việc năng suất nhất của mình. 7 cái rồi á. PS2, kiểu này chắc Mai hoặc mốt mà siêng là mình gõ xong hết cái này. Lại sắp sửa được tận hưởng cảm giác hoàn phích rồi he he. Cách chương.